Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 181, ngoan một chút, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô cố ý làm vậy chuyện họp định kỳ tối nay khiến tâm trạng có chút bực bội. Mục đích ban đầu của Trần Tiên Sinh là để cô nghe rằng trực tiếp, học cách quản lý tốt bộ phận. Ai ngờ, chủ đề bị cô vô tình dẫn rất chệch hướng, tiến đến vấn đề cải cách chế độ cổ phần. Trong lòng rất hoang mang, vì thân phận đặc biệt, cô sợ rằng sẽ bị nghi ngờ là dựa hơi. Không ngờ, để rèn luyện cô không hoảng loạn, anh thẳng thừng đưa chủ đề lên bàn họp, để các lãnh đạo cấp cao thảo luận thoải mái. Đúng là tàn nhẫn, thậm chí cô còn nghi ngờ, nếu một ngày nào đó công việc của mình xảy ra sơ suất, người đàn ông này liệu có nương tay hay không? Làm quản lý không khó, làm bạn gái cũng không khó. Nhưng kết hợp cả hai thì vô cùng khó khăn, thật sự rất khổ, tuy nhiên, điều tệ hơn vẫn còn phía sau. Cuối cùng, cô cũng hiểu lời Trần Tiên Sinh nói về sự bất tiện là gì. Bể nước đó kết nối với đường ống nước nóng, chỉ trong chốc lát, ba dòng suối nóng nhỏ bắt đầu chảy ra, nhanh chóng đầy đến vạch nước. Nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng, Lương Vi Ninh quấn khăn tắm ngồi trong lòng anh, khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt phủ mờ hơi nước. Mặt nước dập dềnh theo nhịp thở nhẹ của cô, cảnh tượng tràn đầy quyến rũ. Cô càng chắc chắn hơn, anh tối nay đã uống không ít rượu. Dưới hơi nóng bốc lên, một nơi nào đó trở nên dữ dội khiến cô không thoải mái. Nhưng Trần Tiên Sinh vẫn mạnh mẽ, buộc cô phải thử. 10 phút sau, Lương Vi Ninh không chịu nổi. Quá nóng, quá mệt, cô muốn lên bờ. Bị cánh tay mạnh mẽ của anh kéo lại, bàn tay anh nhẹ nhàng vu ốt ve lưng trần của cô, giọng khàn khàn dụ dỗ. Ngoan một chút, anh còn chưa thỏa mãn. Chỉ để thỏa mãn hai từ. Thỏa mãn, cô bị anh hành hạ đến tận khuya. May mà không ngâm trong bể quá lâu. Nếu không, cô chắc chắn sẽ ngất xỉu. Sau đó, Trần Tiên Sinh bế cô về phòng ngủ. Những giọt nước còn đọng thấm ướt ga giường trắng muốt. Cô mềm nhũn không còn sức, lẩm bẩm. Lát nữa ngủ thế nào đây? Qua phòng bên, Trần Kính Uyên cúi đầu hôn lên môi cô. Nuốt trọn những ấm ức còn sót lại trong một nụ hôn dài và sâu. Rõ ràng đã nói muốn điều chỉnh giờ giấc, nhưng tối nay lại phá lệ. Đến tận rạng sáng, họ mới chuyển sang phòng bên. Từ phòng tắm trở lại giường, Lương Vi Ninh cầm điện thoại lên xem vài tin nhắn chưa đọc. Hầu hết đều liên quan đến công việc. Sau khi trả lời hết, cô định tắt màn hình và đi ngủ thì Trang Tịnh Minh lại gửi tin nhắn. Vẫn miệt mài làm việc, dù đêm khuya vẫn đang đi công tác. Nội dung tin nhắn khiến cô tỉnh táo hẳn. Đã hẹn với tập đoàn kỹ thuật Hivi sáng thứ hai ký hợp đồng. Nếu cô rảnh, đi thay tôi một chuyến. Cô ngẫm một lúc, Lương Vi Ninh nhắn lại, hợp đồng có thời hạn 6 tháng. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô nhắm mắt lại, gõ tiếp, tại sao anh chắc chắn rằng trong 6 tháng, sinh mệnh số hóa, sẽ không tìm được nhà đầu tư mới. Cô thật sự không hiểu, là bên nào vốn dĩ đang ở thế có lợi, tại sao lại phải trói buộc với một bên duy nhất. Dù vậy, tôi không tiện nói thêm, bởi Trang Tổng luôn có tầm nhìn đầu tư riêng. Thôi vậy, cứ như thế đi. Trước khi người kia trả lời, cô nhắn nhủ, tôi chỉ là người giới thiệu, để tránh gây hiểu lầm, có lẽ anh nên sắp xếp thêm một đồng nghiệp đi cùng. Trang Tịnh Minh nhướng mày, không cần cẩn thận thế đâu, tôi tin cô. Chẳng phải vấn đề tin hay không tin, Lương Vi Ninh cạn lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc nhìn về phía phòng tắm. Cô đành nhắn, làm ơn, nhờ anh cho đồng nghiệp đi cùng. Trang Tịnh Minh cười bất lực, đành đồng ý, ngay sau đó, cửa phòng tắm mở ra. Trần Kính Uyên mặc áo choàng tắm lụa đen bước đến bên giường, ánh mắt lặng lẽ thu hết biểu cảm kỳ quặc của cô. Đang nghĩ gì, anh vươn tay kéo cô vào lòng, giữ chặt trên đùi mình. Cân nặng gần 100 cân của bạn gái, trong tay Trần Tiên Sinh, luôn nhẹ tựa lông hồng. Lương Vi Ninh từ bỏ phản kháng. Ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, thử hỏi. Vài tháng tới có thể em sẽ thường xuyên qua lại với tập đoàn kỹ thuật Hivi. Anh có điều gì muốn dặn dò không? Đáp lại cô là sự im lặng, người đàn ông không nói gì, khiến những lời chuẩn bị sẵn trong lòng trở nên vô dụng. Quan sát thần sắc anh, vẫn bình thản như thường. Cô khẽ ho khan, vừa định lên tiếng thì bàn tay lớn ở eo bỗng siết chặt. Cô nín thở, không chớp mắt nhìn anh. Một lúc lâu sau, Trần Kính Uyên ánh mắt thâm trầm, chậm rãi lên tiếng. Trước đây em từng nói, mối tình đầu luôn khó quên. Vậy bây giờ, liệu em đã quyết tâm hoàn toàn buông bỏ quá khứ chưa? Mối tình đầu, khó quên. Nghe xong, Lương Vi Ninh âm thầm kinh hãi. Hóa ra điều anh thực sự để tâm là chuyện này. Trước đây, cô luôn thắc mắc vì sao anh chấp nhận để cô cùng Trang Tịnh Minh ra ngoài học hỏi, nhưng lại hoàn toàn không dung túng việc cô gặp gỡ Thẩm Phục, đặc biệt là gặp riêng. Chỉ đơn thuần vì sự khác biệt giữa bạn trai cũ và đối tượng xem mắt. Giờ đây cô mới hiểu, tất cả bắt nguồn từ một câu nói bâng quơ ngày đó. Bình tĩnh lại, Lương Vi Ninh đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh, nghiêm túc giải thích. Năm ngoái, tại trường đua ngựa, lúc đó em vừa vào trung cảng được 3 tháng, chưa có chỗ đứng, không dám đắc tội với Chu Tổng, nên trong lúc gấp gáp đành phải bịa ra một lý do. Không ngờ trí nhớ anh lại tốt như vậy, giọng nói cô không giấu được vẻ ngạc nhiên. Trước mặt anh, cô hiếm khi thể hiện sự bất lực như vậy. Lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục, thời niên thiếu từng có một mối tình, chuyện đã qua không thể thay đổi. Nhưng anh nhất định phải nghe kỹ những điều em sắp nói, em chỉ nói một lần. Sự nghiêm túc trong giọng nói của cô khiến Trần Kính Uyên lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người mình yêu quan tâm. Là người đứng ở đỉnh cao, anh cũng chỉ là một người đàn ông bằng xương bằng thịt. Trái tim dù cứng cỏi đến đâu cũng có chỗ mềm yếu. Cô bước vào cuộc đời anh, định sẵn trở thành điểm yếu chí mạng, một chút sơ suất cũng đủ khiến anh thất bại hoàn toàn. Có lẽ bị cảm xúc vô hình của anh ảnh hưởng, vừa mở lời, Lương Vi Ninh đã cảm thấy nghẹn ngào. Em chưa từng lưu luyến những gì thuộc về quá khứ. Giọng cô nghẹn lại, đôi tay vòng qua eo anh, siết chặt. Trong mắt em, trân trọng hiện tại là điều quan trọng nhất. Mà người ở trước mắt em lúc này, chỉ có một, đó là anh Trần Kính Uyên. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh, thẳng thắn nói. Nếu một ngày nào đó, anh trở thành quá khứ, em cũng sẽ rời đi nhẹ nhàng, không bao giờ ngoảnh lại. Cô gái dám yêu dám hận, khi bày tỏ tình cảm, cô cũng ngầm ám chỉ rằng tình yêu chỉ có một lần, cô không chấp nhận chuyện. Gương vỡ lại lành, một nụ hôn ấm áp rơi trên mái tóc cô, Trần Kính Uyên để cô ôm lấy mình, dáng vẻ thư thái tựa vào đầu giường, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Vậy lần trước em đơn phương đòi chia tay, nếu anh không vội vàng từ New York trở về, chủ động gõ cửa căn hộ, thì mối quan hệ này đã chính thức kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ bĩu môi. Lại đúng chỗ đau mà nói, cô cúi đầu lẩm bẩm, anh cũng nói rồi, là em đơn phương, em biết chắc Trần tiên sinh sẽ không dễ dàng đồng ý, nếu anh đồng ý thì sao? Vậy thì xem như không có duyên, phải chịu thôi. Không khí chợt ngưng lại, Trần Kính Uyên nhàn nhạt hỏi, cái gì gọi là, phải chịu, anh không hiểu tiếng địa phương. Trần trừ vài giây, cô gái nhỏ nói, ý là đáng đời, tự chuốc lấy, xui xẻo, vận may không tốt. Ý nghĩa cũng khá phong phú. Trần Kính Uyên ung dung hỏi tiếp. Ai đáng đời? Em. Ai tự chuốc lấy? Anh. Công bằng, không thiên vị chút nào. Trần Kính Uyên lại hỏi. Xui xẻo là ai? Anh. Người vận may không tốt. Em. Cô gái nhỏ trả lời rành mạch, tư duy rõ ràng đến mức có thể vòng quanh trái đất một vòng. Cách chương.